Chợt một trưởng đập thư lên án, khuôn mặt lạnh lẽo nói. Khang Hòa làm ăn kiểu gì vậy? Tây Môn Tình không cất bước đi đến, đưa tay rút bức thư dưới lòng bàn tay nàng ta ra, xem thử, sau khi đọc xong hơi nhíu mày, hiểu ra vì sao Huyền Vi lại nổi giận. Theo cách nói trên đó, chính hắn không muốn đến, dưa hái xanh không ngọt, đi thì đi, sao phải tức giận. Tây Môn Tình không an ủi một câu, Huyền Vi lắc đầu, nếu hắn bị người ta cướp đi thì thôi, hắn không muốn đến mới làm bổn cung tức giận, hắn thế này là chướng mắt vệ quốc ta nên cao chạy xa bay. Tây Môn Tình không, có lẽ là vẫn tâm niệm bên Bắc Châu, không cam tâm từ bỏ. Huyền Vi, giờ hắn không thể đi Bắc Châu, ngay cả Tề Quốc cũng bắt đầu động thủ bắt hắn. Muốn thuận lợi thoát thân từ Tề Quốc chắc chắn có thế lực khác đón hắn đi. Vệ quốc ta có gì không tốt? Trong bảy nước, vệ quốc ta chủ phú nhất, có điểm nào không xứng với hắn? Tây Môn Tình không khuyên nhủ, không nên tức giận, đợi có cơ hội thích hợp, ta sẽ giao huấn hắn một chút. Huyền Vi nghiêng đầu bộ dạng như con gái trợn mắt nhìn hắn ta, hơi có cảm giác vũ mị, nói. Nhiều hữu đạo không buông tha hắn, Tề Quốc cũng muốn động thủ với hắn, bây giờ lại đắc tội vệ quốc ta, hắn không lộ diện thì thôi. Một khi lộ diện, tất nhiên là có chỗ cậy vào, chỉ sợ ngươi cũng không thể tùy tiện ra tay giáo huân được. Nàng vốn giai nhân, lại ra vẻ không phải nam cũng chẳng phải nữ. Tây Môn Tình không thích nhìn bộ dạng này của nàng ta, mỉm cười. Một con chó nhà có tang, không đến mức canh cánh trong lòng, đi thì đi thôi, đó là hắn không thức thời, được rồi. Huyền Vi đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa có vẻ như tự nhủ. Ta thì muốn xem, hắn chướng mắt vệ quốc ta hay coi trọng ai. Đúng lúc này, lại một hoạn quan tiến đến, hai tay đặt xuống một mật tín rồi lại rời đi. Huyền Vi tiện tay kéo sang, sau khi đọc xong thì cười lạnh. Được rồi, thịt ăn không được mà còn gánh tiếng xấu. Ai cũng nghĩ là chuyện tốt vệ quốc ta làm. Tây Môn Tình không lại rút thư từ tay nàng ta để xem, phát hiện là thư viên cương gửi, tìm bên này đòi người. Muốn giao Thiệu Bình Ba ra, điều kiện có thể bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này lòng dạ biết rõ, viên cương chỉ thực hiện, còn đòi người là Ngưu Hữu Đạo. Trời cao đất xa, đã là hoàng hôn, từ trên cao nhìn xuống, mặt đất bao la phía trước giống như một con rồng nằm ngang. Một bên là thảo nguyên mênh mông, một bên là sa mạc vô bờ. Viên cương không xa lạ gì với địa hình này, một đoạn chuyện xưa sộc thẳng lên đầu. Phía trước có một điểm đen từ đỉnh núi nằm ngang dâng lên, không chỉ là một điểm đen mà là ba chấm đen. Giật mình thoát khỏi cảm xúc của chuyện cũ, viên cương lớn tiếng quát lên. Đạo gia, Ngưu Hữu Đạo chú ý tới. Không chỉ ba chấm đen, xung quanh còn có vài chấm đen dâng lên, trái phải cũng có chấm đen lao tới. Đằng sau, quản phương nghi sợ hãi kêu lên, Ngưu Hữu Đạo quay phát đầu lại, thấy mặt đất bên dưới lại có ba chấm đen dâng lên, tạo thành bố cục cao thấp, treo giữa bầu trời ép tới. Đây rõ ràng là thế vây công bốn phía, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn cảm thấy khó hiểu, dù có chặn đường, cho dù có thể đoán ra hắn đến vô biên các, thiên địa mênh mông, phạm vi có thể bay lớn như vậy, sao có thể bố trí mai phục chính xác đến thế? Đây là đã biết rõ hướng bay của hắn sao? Cách chương.